Chương 1780, bá đạo. Chẳng lẽ ta liền xui xẻo như vậy? Chu Phàm trong nội tâm yên lặng oán thầm một câu, hắn đương nhiên không muốn đi Càn Quốc, nhưng bị rút chúng cũng không có biện pháp. Việc này không nên chậm trễ, Chu Phàm cùng Thang Lão lập tức lên đường chạy tới Càn Quốc. Bọn hắn cùng Thi Thế Hùng chẳng qua là kém hơn nửa ngày thời gian, chênh lệch này cũng không tính lớn. Mà theo man giới thiên thành đến Càn Quốc, trên đường lợi dụng từng cái thành thị truyền tống trận gấp rút lên đường, chỉ cần 3 ngày thời gian. Chu Phàm cùng Thang Lão ngồi tại tựa như mũ rơm đồng dạng phi hành khí cụ bên trên, trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn mang đến 10 tên giới lao hội xuất du cảnh tu sĩ. Đội hình như vậy lại thêm phía trước Thi Thế Hùng mang đi người, không thể không nói giới lao hội đối với chuyện này coi trọng tới cực điểm. Dù cho tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, nếu là đại kiếp bắt đầu, liền tính bọn hắn có thế giết chết Càn Quốc cái kêu biến dị Liệp Phong Lượng, đến cuối cùng Y Lệ Nguyên sẽ chết rất nhiều người. Nhưng vô luận có phải hay không đại kiếp bắt đầu, giới lao hội cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, làm hết mình nghe thiên mệnh mà thôi. Đến mức cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống xuống, đây không phải bọn hắn có thể lường được. Đến ban đêm, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, đem Càn Quốc phát sinh sự tình nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, có Chu Tờ kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Chu Phàm vội hỏi, đây chính là liên quan đến an toàn của hắn. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm ngâm một cái nói, ta nói không rõ ràng, nhưng Liệp Phong Lượng biến đến dị, QNZ rất khó lợi hại đến trong vòng một đêm diệt đi một quốc gia nhiều như thế sinh linh. Nếu không phải là Liệp Phong Lượng sẽ là cái gì? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, hôm nay huyền thánh môn bên kia trở lại tin tức, càng ngày càng nhiều dấu hiệu biểu hiện đây là Liệp Phong Lượng. Ta không biết. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, Liệp Phong Lượng cùng loại kia quả hồng QNZ kéo không lên liên hệ, đúng không? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, xác thực. Hiện tại lớn nhất nghi vấn là cái kia trải rộng toàn bộ Càn Quốc quả hồng cùng Liệp Phong Lượng tồn tại quan hệ thế nào. Liệp Phong Lượng tư liệu từ lâu ngay lập tức bị sửa sang lại, nhưng không có bất kỳ cái gì tư liệu đề cập Liệp Phong Lượng sẽ diễn sinh ra loại kia còn có người ký ức quả hồng. Giới lao hội cùng huyền thánh môn tạm thời đem quy kết là Liệp Phong Lượng dị biến. Nhưng Liệp Phong Lượng biến dị thật sẽ dẫn đến loại này còn có ký ức quả hồng xuất hiện sao? Bình thường quái dị phát sinh dị biến cũng là có cực hạn. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, loại này dị biến là nó ngoại hình hoặc năng lực kéo dài, vô cớ thêm ra năng lực mới tình huống cũng sẽ có, nhưng rất ít. Có thể hay không tồn tại cái thứ hai quái dị? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, cái kia quái dị dẫn đến Liệp Phong Lượng dị biến, đồng thời diệt Càn Quốc. Cái suy đoán này không phải là không có khả năng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nhưng cũng có khả năng là chúng ta đều sai, cái này Liệp Phong Lượng biến dị vượt quá tưởng tượng. Dù sao ngươi vị trí địa phương đang đứng ở kiếp nạn trạng thái. Chu Phàm có chút trầm mặc, toàn bộ man tinh giới đều có thể ở vào đại kiếp bên trong, lại có cái gì là không có khả năng. Hắn đã từng cùng Vạn Quốc Chi Hoàng thảo luận qua man tinh giới đại kiếp vấn đề, nhưng Vạn Quốc Chi Hoàng ở trên thuyền khu NG nói không rõ bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cho rằng cái này đại kiếp chỉ là Chu Phàm vị trí địa phương kiếp nạn, cũng không phải thật sự là càn quét tất cả thế giới kiếp nạn. Nếu là đại kiếp thật đến, thuyền sẽ nói cho ta, thuyền không có nói, đó chính là không có đến. Vạn Quốc Chi Hoàng lúc ấy dạng này nói, hắn chính là căn cứ vào lý do này đến phán đoán là có hay không đến hắn nói tới đại kiếp. Chu Phàm chỉ có thể tại trong lòng cảm thán, cái này chỉ sợ là tin tưởng nhất thuyền dẫn đạo giả. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Tại 3 ngày nay bên trong, lại có 2 chi thăm dò đội mất tích. Mà huyền thánh môn phái ra thăm dò đội lần lượt phát hiện càng nhiều Liệp Phong Lượng tung tích. Huyền thánh môn cùng giới lao hội cơ bản xác nhận đây là biến dị Liệp Phong Lượng. Nhưng tương tự có rất nhiều điểm đáng ngờ là khó mà giải thích rõ ràng. Liệp Phong Lượng tại sao muốn tại đã bị diệt quốc Càn Quốc địa vực dừng lại? Liệp Phong Lượng tất nhiên có thế diệt đi một quốc gia, vì cái gì không dứt khoát xuất thủ diệt đi cảnh nội tất cả thăm dò đội. Mà là chỉ có 3 chi thăm dò đội gặp bất hạnh đỏ sẩm trái cây cùng Liệp Phong Lượng quan hệ vẫn là không có biết rõ ràng. Còn có 3 ngày nay, huyền thánh môn vẫn là không có tìm tơ y cái thứ 2 may mắn còn sống sót thôn. Hình như chỉ có 1 cái thôn sống tiếp được. Thăm dò đội đối cái thôn kia tiến hành cẩn thận lục soát, đối người trong thôn để ra nghi vấn, nhưng không thu hoạch được gì. Đây chính là 1 cái bình thường thôn, đồng thời còn tìm cách tìm tới hộ tịch tư liệu. Xác nhận cái thôn này là chân thật tồn tại, người trong thôn số chính xác, QNZ không có bất kỳ cái gì kẻ ngoại lai, theo thẩm vấn ghi chép nhìn, Tại Càn Quốc bị diệt trước sau, thôn bên trong cu nở dê không có bất kỳ cái gì dị thường địa phương. Huyền Thánh Môn cu nở dê không làm rõ ràng được, cái thôn kia vì cái gì có thế may mắn còn sống sót. Huyền Thánh Môn rất cẩn thận cũng không có để cái thôn kia di chuyển, mà là phái một chi thăm dò đội giám thị cái thôn kia. Chu Phàm bọn hắn tại đến Càn Quốc địa vực về sau, ngay lập tức liền đi vào Huyền Thánh Môn thiết trí lâm thời đại bản doanh, nhìn thấy sớm bọn hắn một chút thời gian đến Thi Thế Hùng. Chu đạo hữu, Thang lão. Thi Thế Hùng chắp tay nói. Tình huống bây giờ thế nào? Thang lão hỏi. Còn không cách nào xác định Liệp Phong lượng vị trí chính xác. Thi Thế Hùng chỉ vào lều vải bên trong Càn Quốc địa đồ Tây Bắc một góc, bất quá chúng ta hoài nghi, nó trước mắt hẳn là tại Càn Quốc Tây Bắc một vùng. Bọn hắn không cần phải gấp gáp chạy tới, bởi vì đại bản doanh nơi này bố trí có truyền tống trận pháp, chỉ cần một khi phát hiện Liệp Phong lượng, liền có thể lập tức thông qua truyền tống trận pháp cảm thấy phụ cận chi viện. Dù sao hiện tại chỉ là hoài nghi nó tại Càn Quốc Tây Bắc một góc, nhưng liền xem như Càn Quốc Tây Bắc một vùng cu nở dê to đến dọa người, một cái người muốn đem tìm kiếm đi ra thực sự là quá tốn thời gian. Đám người thương lượng vài câu đối sách về sau, Thang lão hỏi, Hoàng Y Lìa đạo hưu tới rồi sao? Thi Thế Hùng mặt run lên, hắn không có liên hệ ta, ta cũng không biết hắn đã tới chưa. Chu Phàm trong lòng hiếu kỳ, giới lao hội một chút giới lao đối Hoàng Y Lìa Hiệp rất e ngại. Lúc trước Hoàng Y Lìa Hiệp đối bọn hắn làm chuyện gì mới khiến cho bọn hắn dạng này sợ hãi, cái kia có lẽ hắn xa xôi, còn không có đổi tới. Thang lão sờ lên chính mình râu dê cười nói. Thi Thế Hùng sụ mặt không có nhiều lời. Thi Thế Hùng là Huyền Thánh Môn chủ, đại bản doanh bên trong trừ giới lao hội xuất du cảnh tu sĩ bên ngoài, chính là Huyền Thánh Môn người, có một số việc liền cần Thi Thế Hùng tự mình quyết đoán. Thi Thế Hùng rất nhanh liền vội vàng xử lý sự tình đi, ngược lại là Chu Phàm cùng Thang lão không có việc gì, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Thang lão, Thi đạo hữu bọn hắn vì cái gì đối vị kia Hoàng Y Lý đạo hữu là thái độ như vậy? Chu Phàm thư A Cơ hỏi lên. Thang lão cầm lấy chén trà uống một ngụm trà, mới chậm rãi nói, Hoàng Y Lý đạo hữu không rõ lai lịch, hắn lúc trước tìm tới cửa, nói muốn trở thành giới lão. Giới lao hội từ trước đến nay là tiến cử chế, không có giới lao tiến cử là không thể trở thành giới lao. Hoàng Y Lìa đạo hữu liền làm một sự kiện, hắn đem lúc ấy tại giới lao hội luân phiên trực ban thi đạo hữu, tử đạo hữu các loại bảy vị đạo hữu đánh bại, buộc bọn họ làm hắn người tiến cử. Bảy vị đạo hữu bất đắc dĩ liền đáp ứng xuống dưới, làm hắn người tiến cử.